Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 257, các hải tặc phản ứng. Hả? Vì cái gì bọn họ hoang mang rối loạn? Luffy đeo một cái túi lớn. Hắn trở lại Sabaody quần đảo. Bất quá thần kinh không ổn định Luffy căn bản không sẽ để ý cái gì chi tiết. Đối với những thứ kia hoang mang rối loạn khắp nơi tán loạn các hải tặc hắn là không sẽ tra cứu. Một đường đi muốn tìm được chính mình thuyền hải tặc. Đương nhưng cái này tương đối khó khăn. Nếu như hắn nhận thức đường nói, như vậy hắn cũng sẽ không là Luffy. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên đang khác nhau địa điểm lên bờ. Sau đó bắt đầu tìm kiếm mình thuyền hải tặc. Trong đó khó tránh khỏi có chút cố xảy ra chuyện. La Nghị trấn giữ Sabaody quần đảo. Hải quân vững vàng khống chế chính mình phụ trách khu vực. Dân thường đã toàn bộ rời đi hoàn thành. Mặc dù mọi người đối với cái này vô cùng không hiểu. Nhưng là hải quân cũng không có giải thích. Trực tiếp để cho bọn họ thu thập một chút tài vật liền mang theo tới. La Nghị bắn pháo thuyền hải tặc thanh thế không nhỏ. Đồng thời La Nghị lúc ấy tự mình ra tay. Miểu sát rất nhiều năng lực giả. Cái này làm cho các hải tặc vô cùng kinh hãi. Nhưng là sau đó cũng không có hải quân đại quy mô công kích. Lại để cho bọn họ không sờ tới đầu não. Không ngừng rất nhiều ngày. Lần lượt có thuyền hải tặc đến Sabaody quần đảo. Mang đến khiếp sợ tin tức. Các cái đường biển trên xuất hiện đại quy mô hạm đội hải quân. Giống như là tại xua đuổi hải tặc. Đưa bọn họ hướng nơi này đè ép. Mặc dù bây giờ khoảng cách còn xa. Mà hải quân hành động mà thôi cũng không nhanh tốc độ. Nhưng là sớm dạ hội đến nơi này. Ngay sau đó các hải tặc suy đoán. Hải quân muốn ở chỗ này đưa bọn họ vây diệt. Làm sao bây giờ? Không ít hải tặc thuyền trưởng tập trung lại. Bắt đầu thương lượng đối sách. Không biết a, hải quân là muốn vây diệt chúng ta sao? Chúng ta có muốn hay không liên hợp lại cùng bọn họ quyết tử chiến một trận? Có người muốn liều mạng. Nhưng là căn bản không có người hưởng ứng. Hiện tại liền biết đã có 7 vị đại tướng. Mà cắt gọn tượng hải quân nguyên soái La Nghị cũng ở trên đảo. Phía bên kia bắn pháo một lần dọc theo bờ hạm thuyền. Nhất là độ màng. Mà còn hiện tại sở hữu độ màng nhà máy cùng công nhân đều bị mang đi. Nói cách khác chúng ta bây giờ muốn cho thuyền bè độ màng cũng không khả năng. Như vậy chúng ta chỉ có thể ở lại chờ đợi vây quét. Hoặc là trùng kích bên cạnh nhi cứ điểm. Bằng không chỉ có một điều cuối cùng đường có thể đi. Một vị ở chỗ này hoạt động rất lâu hải tặc. Thuyền trưởng trầm giọng nói. Tất cả mọi người nhìn sang. Một bộ cấp bách biểu tình. Nói a, một điều cuối cùng đường ở nơi nào? Red Line. Vị này thuyền trưởng nhìn chung quanh một chút. Nhất rồi nói ra. Thiên Long Nhân đi qua thường thường dưới tới nơi này. Bọn họ có một con đường có thể đến Red Line. Nếu như không muốn cùng hải quân liều mạng nói. Chỉ có thể đi nơi đó. Mà còn mấy ngày nay ta đi xem qua. Kirigan vốn không có phòng thủ. Đương nhiên, phía trên tình huống không biết. Bất quá hải quân thoát khỏi chính phủ thế giới. Như vậy phía trên lính gác khẳng định không có bao nhiêu. Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới. Ý ngươi là để cho chúng ta công kích nơi đó. Tìm một cái sinh lộ. Có người hỏi. Không sai. Mà còn Thiên Long Nhân rồi rào mọi người là biết rõ. Nếu như có thể công hạ nơi đó. Như vậy chúng ta đều sẽ phát tài. Đồng thời Red Line một bên khác nhi tất nhiên cũng có thuyền bè. Mà còn Red Line liên thông Tứ Hải. Bất quá bây giờ Tứ Hải không có ta môn sinh tồn địa phương. Chỉ có Tân Thế Giới mới là đường ra duy nhất. Tên này thuyền trưởng nhưng thật ra là La Nghị an bài. Hắn là ân xá làm thứ nhất người được lợi. Bất quá La Nghị an bài cho hắn một cái nhiệm vụ. Chỉ dẫn hải tặc đi Red Line. Nếu như kế hoạch thành công. Như vậy hắn cùng thủ hạ mình có thể được ân xá. Lúc này mới hắn hôm nay nói những lời này nguyên nhân. Có người đưa ra nghi vấn. Red Line tốt công kích sao? Cuối cùng không thể so với hải quân còn lợi hại hơn chứ. Chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân đi qua không phải là dựa vào hải quân sao? Hiện tại hải quân không quản bọn hắn. Như vậy bọn họ còn có cái gì thực lực? Cho dù là có, như vậy chúng ta tập trung lại chẳng lẽ sợ bọn họ hay sao? Không biết là hải quân liền muốn để cho chúng ta công kích Red Line chứ? Có người cũng là muốn tương đối minh bạch. Là thì như thế nào? Chúng ta có lựa chọn sao? Chúng ta không công kích. Như vậy thì phải bị hải quân tiêu diệt ở chỗ này. Vị này có thể nói là tốn sức miệng lưỡi. Vì chính mình hắn là như vậy bất kể những người khác. Ngược lại lúc trước cũng không nhận biết. Lại nói, đây đúng là đường ra duy nhất. Duy nhất có chút không ổn chính là không biết Red Line phía trên tình huống. Nhưng là phong tỏa sự tình mọi người là biết rõ. Vì cái gì hải quân chính mình không tiến công, mà là buộc chúng ta đi đây. Lại có người đưa ra nghi vấn. Vị này mong đợi đặc xá thuyền trưởng cũng là không nói gì. Ngươi cân nhắc hải quân vấn đề hữu dụng không? Bất kể như thế nào, chúng ta còn có lựa chọn sao? Không có lựa chọn dưới tình huống. Chúng ta chỉ có thể cân nhắc tập trung hải tặc xông lên. Như vậy mới có đường sống. Hải quân nghĩ như thế nào là chúng ta có thể lấy tả hữu sao? Ha ha, ta cũng chính là cẩn thận một chút. Vạn nhất phía trên thực lực so hải quân mạnh hơn đấy. Lời này của ngươi liền có vấn đề. Hải quân thoát khỏi chính phủ thế giới lâu như vậy. Thế nào không thấy chính phủ thế giới có động tác gì? Nếu như thực lực bọn hắn càng cường đại hơn, vì cái gì không thu thập hải quân? Ngược lại co rút ở phía trên bất động. Lời này cũng là có đạo lý. Chính phủ thế giới có thể một mực dễ dàng tha thứ hải quân thoát khỏi. Nghiêm trọng chút chính là phản bội. Đến bây giờ chính là co đầu rút cổ tại Red Line bất động. Cái này rõ ràng cho thấy lực có chưa bắt. Không dám hành động a. Được, đã như vậy. Như vậy chúng ta khắp nơi triệu tập băng hải tặc. Mọi người cùng nhau giết tới đi. Làm sao tới nói cũng là một con đường sống. Có người đồng ý. Còn lại người mặc dù còn có do dự. Nhưng là còn lại băng hải tặc nếu như lên một lượt đi. Như vậy còn lại bọn họ làm sao bây giờ? Ngay sau đó, sở hữu hải tặc đều hành động. Triệu tập tán là các nơi băng hải tặc môn tập trung lại. Bọn họ bắt đầu ở nơi này thu thập vật liệu. Nhiều người như vậy tất nhiên cần số lớn lương thực. La Nghị đang để cho hải tặc rời đi dân nghèo thời điểm. Chỉ để bọn họ đợi tài vật, mà đem nhóm lớn vật liệu lưu lại. Chính là cho các hải tặc dùng. Nếu không bọn họ phỏng chừng đều phải chết đói. Lục tục đến cái này Caspian Sea tặc đoàn. Mắt thấy cái này Caspian Sea tặc môn đã ôm thành một đoàn. Bọn họ cũng là rối rít gia nhập. Mà còn thực lực xuất chúng hải tặc các đầu mục đều tập trung lại. Bọn họ là trùng kích Red Line chủ lực. Hơn nữa có người đề nghị. Giết tới tân thế giới trong. Bọn họ cổ lực lượng này là cũng mạnh mẽ. Không bằng trực tiếp chiếm cứ nơi đó một vùng biển. Chưa chắc so với tứ hoàng yếu đi. Thiên Long nhân tài phú dùng cho bọn họ có chút động tâm. Nếu như đi ôm lấy tứ hoàng bắp đùi. Như vậy lúc này mới tài phú thì không phải là bọn họ. Hải tặc cho tới bây giờ cũng không thiếu tham lam cùng dã tâm. Mà còn càng ngày càng nhiều hải tặc tụ tập lại. Số lượng vậy mà ép tới gần 100.000. Khổng lồ như vậy binh lực mặc dù trông nom hỗn loạn một chút. Nhưng là cuối cùng có thể còn sống tất nhiên là có thực lực người. Khống chế khổng lồ như thế binh lực. Để cho những thứ kia có thực lực người rối rít dục dịch. Mà Red Line phía trên chiến đấu chính là bọn hắn dã tâm thả ra nơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.